Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 267. Thái độ lạnh như băng vừa rồi của Tạ Mẫn Hành không còn tồn tại với người phía bên kia điện thoại. Tiếng cười của anh nhẹ nhàng giống như nước suối ấm áp, làm cho người ta không khỏi lún vào, vĩnh viễn không bước ra được. Thông qua cái gì tại sao phải cảm ơn Tân Ngũ? Chồng, nói ra thì dài dòng lắm, buổi tối em sẽ nói cho anh biết. Đúng rồi, buổi tối em không về nhà em nữa, buổi chiều em sẽ trực tiếp bắt taxi đến nơi khác. Buổi tối em sẽ nói với anh, chồng, bye bye chồng, chụt chụt. Tạ Mẫn Hành lại bị người ta cúp điện thoại trước. Quan hệ quỷ dị sáng sớm, sau một cuộc điện thoại, hai người họ đều bỏ lại phía sau. Trong lòng Tạ Mẫn Hành ấm áp như được ánh mặt trời chiếu vào sau khi nghe Vân Thư nói, nhìn cái gì cũng thuận mắt hơn, bao gồm cả người ba trước mặt này. Ông Tạ, không ngại mượn miệng của ba nói cho người phụ nữ của ba biết, bảo cô ta hãy sống yên lặng, đừng làm trò, ví dụ như chuyện lần này của Cao Duy Duy. Nếu con còn thấy cô ta thông qua các phương tiện truyền thông lớn hoặc là gia đình con nhìn thấy tin tức của cô ta, thì con sẽ phơi bày tất cả mọi thứ của cô ta dưới ánh mặt trời. Lần này con chỉ làm ngang đây. Nếu ba đã sai người xóa hết, thì con cũng không cãi nhau với ba nữa. Nếu có lần sau thì không chỉ bại lộ ảnh mà còn có video đó. Ông Tả, hôm nay tâm trạng con tốt nên chuyện gì cũng dễ nói. Cửa ở đó, đi thong thả. Ông Tả, vừa nãy là điện thoại của ai vậy? Của Cao Duy Duy sao? Con không sợ Tiểu Ti để ý à? Tạ Mẫn Hành. Ba có thể rời đi chưa? Ông Tạ lại giận dữ. Tạ Mẫn Hành, ba mới là chủ tịch đó. Tạ Mẫn Hành kiêu ngạo, cười ngược lại. Có thể chủ tịch Tạ đã quên cô phần của con cao hơn ba. Ông Tạ bị con trai chọc tức sắp chết, những lần này lại không phản bác được. Chu Yên nhìn thấy bài báo về mình lúc 12 giờ đêm trong căn hộ cao tầng nào đó. Còn có ảnh HD, trong bài viết không thoát được hai chữ. Người tình và bao nuôi, cô ta lựa ảnh chụp và bài viết, cũng là trong nháy mắt, bài báo này biến mơ hoàn toàn. Chu Yên kiêu ngạo, trong lòng ông ấy có mình, nếu không sẽ không ra tay nhanh như vậy. Mặt khác, cô ta cũng nhận được cảnh cáo, Cao Duy Duy ỉ à bạn gái cũ của Tạ Mẫn Hành, bảo cô ta đừng động đến Cao Duy Duy. Hà hà, bạn gái cũ, cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Bài báo của Cao Duy Duy được xóa rất nhanh, lại là sáng sớm mới đăng, việc này không đủ để gây ra bao nhiêu chấn động, cũng không giải quyết được gì. Mà trong lòng của cô ta lại rất hận Tạ Mẫn Hành. Vân Thư và An Kỳ tìm đến căn hộ của Cao Duy Duy, nhìn thấy phóng viên Vân còn môi đợi. An Nghi giữ chặt Vân Thư, đã bao lâu rồi, sao vẫn còn ngồi đợi vậy? Cao Duy Duy chưa từng xuất hiện sao? Có khi nào không có ở đây không? Vân Thư nhìn vào bản vẽ căn hộ của Cao Duy Duy trong điện thoại di động, biết được căn hộ của Cao Duy Duy là kiểu nhà trệ chứ không phải là căn hộ thông tầng từ chủ nhà đầu tư. Vân Thư cũng không biết Cao Duy Duy còn ở đây hay không. Nếu như không có ở đây ngay từ đầu đã không có ở đây, nếu không nhất định sẽ ở đây. An Kỳ nhìn tư thế hỏi, chỉ với tư thế này, sao chúng ta có thể gặp được Cao Duy Duy? Trước cửa nhà Cao Duy Duy vây quanh ít nhất 13 phóng viên. Ở đâu cũng có, cầu thang cũng có. Một phóng viên nam khác nói, chắc chắn cô ấy đang ở đó, chúng ta cứ chờ đi, tôi không tin cô ấy sẽ không ra ngoài. An Kỳ rối rắm nhìn Vân Thư, con người Vân Thư vừa truyền, đã lôi kéo An Kỳ rời đi. Cách chương.